Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, bị ép điên người. Xảo dùng chó dại phản sát, mắt thấy Tần Dương muốn gia nhập chiến cuộc, Hứa Thận vốn là u ám mặt, lập tức trở nên có chút vặn vẹo, điều khiển 9 đầu hỏa long, cũng biến thành điên cuồng. Gần như không vội tổn thương tăng thêm tốc độ, mưu cầu tại trong thời gian ngắn nhất đem Hoa Luyện mài chết. Tần huynh, ngươi đi mau, nói cho ta biết tông môn ta là thế nào chết, không cần phải để ý đến ta. Hoa Luyện gào thét một tiếng, khí huyết tiêu hao tăng lên, gầm thét đối kháng 9 đầu hỏa long, cho Hứa Thận lớn nhất áp lực, để Hứa Thận dọn không ra tay. Tần Dương trầm mặc, chỉ là không ngừng tới gần, căn bản không có một điểm lui lại ý tứ. Đây là Tử Hải Long Quy Vương hậu bối, Linh Đài Thánh Tông vừa bị nện sơn môn, ngươi hẳn nghe nói qua đi. Cũng là bởi vì Linh Đài Thánh Tông có người truy sát Tần huynh. Tần huynh nếu là có không hay xảy ra, các ngươi liền đợi đến Long Quy Vương trả thù đi. Hoa Luyện gào thét uy hiếp, hy vọng Tần Dương có thể đào tẩu, tối thiểu có thể đem tin tức bằng nhanh nhất tốc độ truyền đi. Cho dù về sau tông môn có thể sẽ biết chân tướng, nhưng bây giờ biết, cùng về sau biết, hoàn toàn chính là hai khái niệm. Đừng hô, hắn gặp được ta, tất nhiên muốn giết ta diệt khẩu, vô luận ta là ai. Tần Dương cười lạnh một tiếng, nhìn rõ ràng, người thông minh chết càng nhanh. Không tệ, chuyện hôm nay, dù cho là Ma Thạch Tông chủ thân nhi tử, ta cũng muốn giết, ta không có lựa chọn, các ngươi cũng không được lựa chọn. Hứa Thận khuôn mặt vặn vẹo, trong mắt sát ý bắn ra, đầy ngập oán khí, gần như quỷ vật, đắc tội Long Quy Vương lại có thể thế nào? Long Quy Vương có thể diệt ta Vô Lượng Đạo Viện sơn môn, lại không cách nào đoạn ta Vô Lượng Đạo Viện đạo thống truyền thừa. Nhưng là hôm nay không giết ngươi, Vô Lượng Đạo Viện truyền thừa đều sẽ đoạn tuyệt. Giết các ngươi, chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Ta không có tuyển, không có tuyển a, các ngươi phải chết, phải chết. Hứa Thận gào thét gần như nghẹt ngào, thanh âm dường như trong cổ họng đè nén, tuyệt vọng dãy dụa mà ra. Hoa Luyện nghe nói như thế, sắc mặt biến huyễn, trong mắt mang theo một tia chấn kinh, mang theo một tia hoảng sợ. Linh Đài Thánh Tông, Lâm Trì Thanh, hắn làm sao dám a? Thật là lòng dạ độc ác a. Tần Dương sinh ra hàn ý trong lòng, tuy nói xác định trốn là không có cách nào trốn, chỉ có thể chính diện giao chiến, nhưng cũng không nghĩ tới Hứa Thận vậy mà không phải bị người lợi dụng, mà là bị Lâm Trì Thanh bức bách. Vô Lượng lão tổ vẫn lạc, Vô Lượng đạo viện trụ cột đổ, phía dưới căn bản không có có thể trụ cột chèo chống người. Chênh lệch quá lớn, tăng thêm gần đây bình tĩnh phía dưới giấu giếm mãnh liệt sóng cả. Vô Lượng đạo viện loại tình huống này là dễ dàng nhất bị xem như bia ngắm, thịt mỡ nhiều, lực lượng yếu. Lại thêm Vô Lượng đạo viện là bám vào Linh Đài Thánh Tông phía dưới trong tông môn, có thể xếp tại hàng đầu tông môn, chỉ cần nhấc lên tranh chấp, Vô Lượng đạo viện tất nhiên đứng mũi chịu sào. Nếu là đã mất đi Linh Đài Thánh Tông che chở, Vô Lượng đạo viện lật úp, chỉ ở trong chốc lát. Hứa Thận nói rất đúng, Vô Lượng đạo viện không có lựa chọn. Bọn hắn chỉ có thể chết ôm Linh Đài Thánh Tông đùi không buông tay. Cho dù là phải đắc tội Ma Thạch Thánh Tông, vậy cũng sẽ không tiếc. Đắc tội Long Quy Vương, càng là không có lựa chọn. Long Quy Vương thực lực là mạnh, thế nhưng là người cô đơn, vẫn là tử hải bên trong hải tộc. Cho dù phá hủy Vô Lượng đạo viện tông môn, cũng không cách nào giết hết Vô Lượng đạo viện đệ tử. Không có cách nào đoạn tuyệt Vô Lượng đạo viện truyền thừa. Thế nhưng là Ma Thạch Thánh Tông có thể, Linh Đài Thánh Tông cũng được. Chỉ có giữa các tu sĩ nội đấu mới có thể giết lẽ thẳng khí hùng, không hề cố kỵ. bọn hắn đã mất đi trụ cột, đã mất đi lực lượng mạnh nhất, tựu đã mất đi đàm phán tư cách, muốn cải biến đầu nhập vào đỉnh núi, cũng sẽ không có người nguyện ý tiếp nhận, bọn hắn không có lựa chọn khác, dù là linh đài thánh tông như thế bức bách, bọn hắn cũng chỉ có thể ôm một điểm hy vọng cuối cùng. Xem như đầy tớ, Tần Dương nhẹ nhàng hít vào một hơi, biết hôm nay là không có cách nào tốt, tông môn tu sĩ, hoặc là nói tuyệt đại đa số tu sĩ, coi trọng nhất, không phải tông môn phải chăng cường đại, cũng không phải tài phú nhiều ít, dù cho là tuyệt tình tuyệt nghĩa, giết người không tính toán đại ma đầu, lúc sắp chết, nhớ, 10 phần cũng là truyền thừa của mình. Truyền thừa tại, hương hỏa tại, cho dù lại nhiều cực khổ, cũng có một lần nữa lại đến một ngày, liền như là đạo môn, trải qua gặp trắc trở, nhiều đời người, đơn thuần nhất tín ngưỡng, chính là đem đạo môn chiêu bài, đạo môn truyền thừa, nhiều đời truyền xuống, không cho đạo môn mẫn diệt tại thời gian bên trong, dù là không đi báo thù, dù là bị người làm thanh danh thối đường cái. Dù là tông môn trụ sở, đều là ký sinh tại người khác tông môn phía dưới. Hết thảy tiên quyết nhất mục đích, chính là bảo trụ truyền thừa. Mà bây giờ loại tình huống này, trong lịch sử xuất hiện không biết bao nhiêu lần. Tông môn trụ cột ngã xuống, không người kế tục, trùng hợp loạn cục, lật úp cũng chỉ là lật tay ở giữa. Tại tông môn truyền thừa gặp được uy hiếp tình huống dưới. Loại kia tuyệt vọng, đầy đủ để bọn hắn dùng hết thảy. Linh đài thánh tông chiêu này có thể quá độc ác. Bọn hắn làm sao dám như thế uy hiếp phụ thuộc môn phái. Không sợ người tâm tản a? Tần Dương đè xuống tạp niệm, lấn người mà lên, đi tới nửa đường, phất tay móc ra một cái bình ngọc ném đến không trung. Hứa Thận đưa tay một đạo kiếm khí bay ra. Chém về phía bình ngọc, bành, bình ngọc nổ nát vụn, trong đó một đoàn hắc thủy, bỗng nhiên ở giữa căng phồng lên đến, thoáng qua ở giữa, hóa thành một đoàn trăm trượng lớn nước đoàn, thâm trầm khí tức vang dội ra, chỉ là khí tức, liền để cho người ta có loại thở qua khí cảm giác. Đây là tại trên mặt thuyền hoa, Ngao Vãn Tình tiện tay tặng nhất nguyên trọng thủy. Tại bên trong biển sâu, nhất không có thèm đồ vật, chính là nhất nguyên trọng thủy. Tại loại kia tu sĩ nhân tộc khó mà lặn xuống đến biển sâu đáy biển. Khổng lồ thủy áp, ngưng tụ ngàn năm vạn năm, đã ngưng tụ ra như là hải dương nhất nguyên trọng thủy. Một chút thiên phú dị bẩm, trời sinh liền có thể sinh hoạt tại biển sâu hải tộc. Muốn lấy tới những này nhất nguyên trọng thủy. Vô cùng đơn giản, cúi nhặt đều là, Tần Dương tay nắm ấn quyết, quát khẽ một tiếng, thoáng chốc ở giữa, trăm trượng lớn thủy cầu, căng phồng lên đến, hóa thành hắc vũ rơi xuống. Trong lúc nhất thời, phương viên vài dặm chi địa, tính cả Hứa Thận, Hoa Luyện, cùng một chỗ bị bao phủ tại hắc vũ bên trong. Tích tích hắc vũ, mỗi một giọt đều nặng đến ngàn cân. Những này nhất nguyên trọng thủy chất lượng phi thường cao, nặng nề vô cùng, Hứa Thận quanh thân một đạo ngọc phù lơ lửng, rủ xuống đạo đạo thần quang, đem bao phủ ở bên trong. Hắc vũ rơi xuống trên đó, phát ra từng đợt lít nha lít nhít ngột ngạt phanh phanh âm thanh. Mà hỏa diễm biến thành hỏa long, bị hắc vũ đập trúng, không ngừng biến ảo hình dạng. Nguyên bản bao phủ kín không kẽ hở vòng vây, cũng rốt cục xuất hiện sơ hở. Hoa Luyện khẽ quát một tiếng, quanh thân khí huyết hóa thành giọt giọt mồ hôi và máu. Tràn ra bên ngoài thân, lập tức, khí huyết biến thành lang yên, cuồn cuộn mà lên, như là cột khói, cưỡng ép phá vỡ phong tỏa, từ bên trong lao ra, mà Hứa Thận sắc mặt hơi đổi. Cũng không nghĩ tới Tần Dương tiện tay có thể ném ra như thế đại nhất đoàn nhất nguyên trọng thủy. Tay cầm một kiếm, chém ra một đạo kéo dài trăm trượng kiếm khí, chém về phía Hoa Luyện đầu. Đúng lúc này, hết thảy trước mắt bỗng nhiên biến đổi, triệt để thay đổi bộ dáng. Dưới chân là một mảnh hắc thủy hội tụ hải dương, mênh mông vô bờ, trong biển sóng cả không dậy nổi, giống như mặt kính, Hứa Thận treo giữa không trung, sắc mặt có chút khó coi, đưa mắt nhìn lại, Tần Dương chân đạp trên mặt biển, bên cạnh khuôn mặt tiều tụy, toàn thân mất nước, gần như hóa thành thây khô hoa luyện, nằm trên mặt biển, nếu không phải thế có chút bộ ngực phập phồng, sợ là cho dù ai hiểu cho là hắn đã chết, dù sao năm đó từng có giao tình, Tần Dương cũng không thể nhìn xem hoa luyện cứ như vậy bị người âm chết. Nhất nguyên trọng thủy trận, Hứa Thận quan sát một chút chung quanh, sắc mặt càng thêm khó coi, ở trong biển, lấy như thế đại nhất đoàn nhất nguyên trọng thủy, bố trí ra nhất nguyên trọng thủy trận, chỉ dựa vào trận pháp lúc đầu uy năng. Muốn ngăn trở hắn cũng không khó, đơn giản phát dồ, thuần túy là lấy tiền đập chết người. Nghĩ đến vừa rồi hoa luyện nói, đây là Tử Hải Long Quy Vương hậu bối, có thể tiện tay lấy ra nhiều như vậy nhất nguyên trọng thủy. Cũng liền hợp tình hợp lý, Tần Dương tay nắm ấn quyết, suy nghĩ khẽ động, bình tĩnh như mặt gương nước biển, lập tức nhấc lên gợn sóng ngàn vạn. Toàn bộ hắc hải như là sôi trào, thủy triều nhấc lên, như là một mặt hắc thủy chi tường, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về Hứa Thận đè xuống. Hứa Thận triệu hồi 9 đầu hỏa long, giao thoa lượn vòng lấy, phóng tới sông lớn, oanh, thủy hỏa giao hòa, nổ tung bọt nước vạn đóa, đỏ thẫm giao thoa, nhấc lên gợn sóng. Để trong biển thủy triều càng thêm điên cuồng, Tần Dương hơi hơi hí mắt, thao túng thủy triều, đem hoa luyện từ trong trận ném ra bên ngoài, sau đó lấy ra hắc hoa, cười lạnh nhìn qua phía trước, không ngừng nổ tung thủy triều, nhất nguyên trọng thủy trận, uy năng lớn nhỏ, đều xem bày trận nhất nguyên trọng thủy nhiều ít, năm đó ở Ma Thạch Thánh Tông. Bị người dùng ngàn giọt nhất nguyên trọng thủy bày trận, giam ở trong đó, tá lực đả lực đem phản sát. Mà bây giờ, bày trận nhất nguyên trọng thủy, chí ít mấy chục vạn tích, trận pháp uy năng tăng vọt, thao túng cực kỳ phí sức. Căn bản không có cách nào điều khiển như cánh tay. Bất quá, thoáng dẫn đạo, để trận pháp tự hành diễn hóa, uy năng cũng đầy đủ. Nhưng muốn thi cái này giết chết đã bị ép điên Hứa Thận, 10 phần là không có khả năng. Tần Dương lẳng lặng nhìn phía trước, sóng biển càng quyền càng cao, trận pháp diễn hóa uy năng càng ngày càng mạnh, thế một làn sóng sau một làn sóng cao, mỗi một kích đều lôi cuốn lấy kinh khủng vĩ lực, khai sơn phá thạch, tồi khô lạp hủ chỉ là bình thường, nếu là bực này hắc thủy sóng biển vọt tới trên bờ, tối thiểu 10 dặm chi địa, tất cả mọi thứ đều sẽ bị phá hủy. Đạo đạo sóng biển bên trong, Hứa Thận đầy mặt dữ tợn, đã gần như điên sau khống 9 đầu hỏa long, tại sóng biển bên trong không ngừng xuyên thẳng qua, cứng đối cứng, không kịp tiêu hao, bất kể tổn thương xuyên qua đầu sóng, liền vì xông lại giết chết Tần Dương. Mắt thấy tốc độ trở nên chậm, Hứa Thận tự lẩm bẩm, gần như nam ni, ta nhất định phải giết hắn, không giết hắn, đạo viện tự triệt để không có hy vọng, dù là xem như đao trong tay, cũng không quan trọng, ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ của ta. Hứa Thận mãnh chùy ngực, nhất khẩu trong lòng nhiệt huyết phun ra, rơi vào 9 đầu hỏa long bên trong, thoáng chốc ở giữa đã có chút uể oải, 9 đầu hỏa long cùng kêu lên gào thét, quanh thân thế lửa bỗng nhiên tăng vọt gấp bội, hỏa long uy nghiêm hai mắt tách ra điên cuồng hồng quang. Tần Dương chân đạp sóng nước, lông mày cau lại nhìn qua cái kia đạo đạo hắc sóng bên trong không ngừng nổ tung ánh lửa, cảm thụ được trong đó truyền đến thảm liệt khí tức, lông mày gần như xoắn lại một chỗ. Huyết tế chi pháp, hắn điên thật rồi, lấy trong lòng nhiệt huyết, cưỡng ép thôi phát tự thân pháp bảo lớn nhất uy năng. Để pháp bảo phát huy ra 12 thành uy năng, mà sau đó, pháp bảo 10 phần chút triệt để phế đi, mà thế nhất khẩu trong lòng nhiệt huyết di thất, sau đó muốn bù lại, khó càng thêm khó, làm không cẩn thận sẽ còn tổn thương căn cơ, không lại 10 cái hô hấp, phía trước sừng sững mà lên, như là một mặt hắc thủy chi tường thủy triều bên trên. Đạo đạo gợn sóng phi tốc lưu động, sau đó trong đó một điểm ánh lửa chợt hiện, oanh, sóng biển nổ tung, hậu phương một đầu hỏa long xông ra, còn lại 8 đầu hỏa long đã triệt để biến mất không thấy, mà Hứa Thận, mặt trắng như tờ giấy, con mắt đột xuất, cả người đều dường như đã mất đi thần trí, điên cuồng vô cùng, hậu phương sóng biển cuốn ngược. Hứa Thận cũng không tránh không né, mặc cho sóng biển đánh ra, mắt thấy đỉnh đầu lơ lửng ngọc phù, linh quang càng thêm ảm đạm, hắn lại chỉ là điên cuồng vọt tới, cận kề cái chết cũng muốn trước hết giết người. Tần Dương tiện tay đem hắc hoa ném ra bên ngoài, hắc hoa phi tốc căng phồng lên, hóa thành vài dặm lớn, đem Hứa Thận móc ngược ở trong đó. Chụp tại hắc thủy bên trên, theo hắc hoa căng phồng lên, bên trong trói buộc thị huyết nhuyễn trùng, thân hình cũng theo đó bành trướng, thị huyết nhuyễn trùng bị trói buộc tại hắc hoa bên trong. Không biết ngày đêm giãy giụa, như là một con không biết mệt mỏi chó dại, giờ phút này cảm nhận được bị áp chế lực lượng, bắt đầu khôi phục, lại gặp được một đầu hỏa long cùng Hứa Thận. Chó dại chỗ nào còn quản là ai, dù sao gặp người tự cắn là được rồi. Bành, thị huyết nhuyễn trùng uốn éo người, cắn một cái tại hỏa long trên thân, một vòng giác hút bỗng nhiên co rụt lại, hỏa long ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời hỏa diễm, mà thị huyết nhuyễn trùng căn bản không quản những ngọn lửa này là cái gì. Toàn bộ thôn phệ hết, đầu bãi xuống, vượt ngang vài dặm chi địa, đem Hứa Thận đụng bay rớt ra ngoài, đâm vào hắc hoa bên trên. Chó dại nhuyễn trùng gào thét một tiếng, mọc ra huyết bồn đại khẩu, lần nữa vọt tới, răng nhọn giao thoa, cưỡng ép cắn nát Hứa Thận đỉnh đầu ngọc phù, nhất khẩu đem thôn phệ hết Hứa Thận. Chó dại nhuyễn trùng y nguyên không dừng lại, tiếp tục điên cuồng giãy giụa, nhất khẩu vào trong hắc hải, thôn phệ bên trong nhất nguyên trọng thủy, căn bản không sợ bị cho ăn bể bụng. Mà Tần Dương, nao nao, chỉ là mấy hơi thở, vậy mà liền cảm giác được Hứa Thận biến mất. Suy nghĩ khẽ động, hắc hoa không ngừng thu nhỏ lại bay trở về. Tay nâng hắc hoa, nhìn xem bên trong một đầu dài 3 thước thị huyết nhuyễn trùng. Giống như chó dại, điên cuồng tứ phía cắn xé, răng nhọn xẹt qua hắc hoa, toát ra mảng lớn hỏa tinh. Đúng là điên chó. Tần Dương đắp lên chuẩn bị xong nắp nồi, lông mày cau lại, trong lòng đối đầu này thị huyết nhuyễn trùng thực lực đánh giá. Yên lặng thượng điều một cái cấp bậc, cũng may mắn có hắc hoa đem phong trấn ở bên trong, không cách nào trốn tới. Chỉ dựa vào lấy thuần túy nhục thân lực lượng, tự dễ như trở bàn tay xử lý một cái phát cuồng thần hải tu sĩ. Nếu là hoàn toàn buông ra, cái này thị huyết nhuyễn trùng lực lượng, tối thiểu cũng có linh đài tu sĩ thực lực. Lúc ấy thật sự là vận khí tốt, có hắc hoa hố người. Nếu không phải như vậy, tuyệt đối sẽ chết tại đầu này thị huyết nhuyễn trùng trong tay. Đáng tiếc muốn lợi dụng thị huyết nhuyễn trùng đối địch, thiên thời địa lợi thiếu một thứ cũng không được. Dù sao, cho dù ai đều có thể rất dễ dàng nhìn ra, thị huyết nhuyễn trùng căn bản không thể rời đi hắc hoa. Mà hắc hoa lớn nhất cũng bất quá có thể biến lớn đến không đến 10 dặm đường kính. Muốn đem người chụp tại trong nồi, yêu yêu khán thư cũng không dễ dàng. Đắp lên đóng. Tần Dương trong lòng hơi có chút tiếc nuối, Hứa Thận hài cốt không còn, không có cách nào sờ thi, tán đi nhất nguyên trọng thủy trận, Tần Dương đem lưu lại nhất nguyên trọng thủy thu hồi, nhìn qua trống trải mặt biển, có chút thất thần, tận mắt nhìn đến bực này không phải là vì giết người đoạt bảo, cũng không phải báo thù rửa hận, lại vì tông môn truyền thừa hương hỏa, điên cuồng đến không muốn mạng tu sĩ. Xa xa so nghe người ta nói đến, đọc sách tịch lúc cảm thụ mãnh liệt nhiều. Khục, Tần huynh, hắn chết a. Hoa Luyện tung bay ở trên mặt biển, khí tức cực kỳ suy yếu, duy chỉ có ánh mắt lại trừng rất lớn. Chết rồi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Dễ dàng, làm phiền Tần huynh mang ta trở về. Xảy ra đại sự, có người muốn đem nước quấy đục, muốn ra nhiễu loạn lớn. Tần Dương hơi biến sắc mặt, biết mình xa xa đánh giá thấp lần này thọ điển mang đến ảnh hưởng cùng biến hóa. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.